Chương 572, chào tạm biệt trên giếng Triệu. Được rồi, không muốn sững sờ ở nơi đây lãng phí thời gian, nếu như ngươi không có ngăn cản ý của ta, cũng nhanh một bên đợi đi thôi. Diệp Chu Thanh Nhâm cuối cùng đem ủn quá họ dạ kéo về thực tế. Ủn quá họ dạ đồng tử chợt co rút lại, lại đột nhiên mở ra đi thông hiện thế hắc khang đạo. Vậy hãy để cho ta cùng tiễn đại nhân hồi trình. A Diệp Chu nhìn ủn quá họ dạ động tác, cũng là khinh thường, cười lạnh một tiếng, nhìn hắn nói, thu hồi ngươi về điểm này tiểu thông minh, ta cũng không nói qua muốn hiện tại đi trở về, tuy là ta hôm nay tâm tình không tệ, nhưng có một số việc nếu làm, vậy thì phải trả lại bị Diệp Chu khám phá nội tâm tính kế. Ủn quá họ dạ càng là hoảng hốt đứng lên, mà họ gì hiểm cũng là hơi ngẩng đầu một cái, nhìn Diệp Chu nói, quên đi, ta không thể không sự tình sao, chúng ta đi về trước đi, đại gia nói không chừng đều còn đang chờ chúng ta đây. Diệp Chu xoa xoa họ gì hiểm đầu nhỏ, sau đó một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn họ gì hiểm nói, ý tứ của ta đó là đi xem ta trên giếng đại cứu tử. A lẽ nào nha đầu người cứ như vậy quên ta đáng thương đại cứu tử rồi ha à, ta thật vì đại cứu tử cảm thấy đau lòng, tốt lắm, ngược lại ngươi cũng không muốn thấy hắn. Cái kia chúng ta trở về đi thôi. Diệp Chu cái kia khoa trương biểu tình cùng giọng nói làm cho họ gì hiểm hơi sừng sờ, chợt cũng là chợt phục hồi tinh thần lại, có chút tức giận tự tay ở Diệp Chu ngực nện xuống nói, chán ghét hai nói không muốn gặp ca ca, bất quá ca ca lẽ nào cũng ở nơi đây sao, chúng ta đây nhanh đi tìm hắn. Á khẽ cười một lát sau, Diệp Chu lúc này mới đột nhiên ôm lấy họ gì hiểm, vẻ mặt uy hiếp nói, về sau cũng không nên ở trước mặt ta đối với những nam nhân khác như thế chờ mong cùng hưng phấn a, coi như là ta đại cứu tử cũng không được. Nhớ chưa họ gì hiểm tức giận trắng mặt nhìn nhãn cái này thích gan phi giấm nam nhân, cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, ngẩng đầu ở Diệp Chu gò má bên trên nhanh chóng hôn một cái phía sau, lúc này mới đỏ mặt nói, như vậy cũng có thể đi ta Diệp Chu đại nhân. A ôi, cô gái nhỏ lá gan không nhỏ nha, cũng dám đánh lén ta, cái này không thể được, ta phải thập bội trả lại. Diệp Chu nói, không nói lời nào liền túi đầu gằm xuống phía dưới. Sau một hồi lâu, có một viên nhân loại tim ủn của họ giả cũng là không nhìn nổi. Tuy là hứa hẹn Diệp Chu sẽ không nhúng tay, nhưng vì Esgen an nguy, hắn vẫn yên lặng cùng kính không người phía sau, ẩn giấu cùng với chính mình khí tức đi vào hư dạ cung. Ước chừng gần 10 phút phía sau, Diệp Chu lúc này mới hài lòng thu hồi đầu, sau đó buông họ gì hiểm tự mình nói, được rồi, ngày hôm nay liền đến đây coi là, chúng ta đi tìm đại cứu tử. A thật dài thở dốc sau một lát, họ gì hiểm lúc này mới khóc không ra nước mắt lau sạch trên mặt gương mặt nước bọt, mặt cười đỏ bừng ngẩng đầu. Rồi lại thấy Diệp Chu dường như đang làm chuyện kỳ quái gì, lúc này tò mò xích tới. Chỉ thấy Diệp Chu tại chỗ vòng vo vài vòng phía sau, hắn chết thần hóa thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, màu đen tử phách trang bị biến thành nhất kiện thật dài trường bào màu trắng, nguyên bản không dài cũng không ngắn hắc phát trong nháy mắt biến thành rối tung tóc dài tùy ý khoác lên phía sau lưng, một mặt thuộc về giả bạch sắc cốt chất mặt nạ cũng tà tà động ở đỉnh đầu, trên thân thể cũng từ từ tuôn ra một cỗ cùng hư giống nhau như lúc hỗn loạn vặn vẹo linh áp. Được rồi ân, xem ra hiệu quả không tệ tới, cũng cho ngươi thay đổi. Diệp Chu nói, lại đi tới họ gì hiểm trước mặt, vây quanh nàng quan sát một vòng phía sau, đột nhiên tự tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba một tiếng thanh thúy búng tay trong tiếng, họ gì hiểm chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu lại cực kỳ lực lượng quen thuộc từ từ. Trên người đảo qua, sau đó đợi nàng lần nữa mở mắt ra dò xét mình thời điểm, mới chỉ có phát hiện mình cũng hoàn toàn biến ảo một cái dáng dấp. Thông thường đồ mặc ở nhà cũng thay đổi thành cùng Diệp Chu không sai biệt lắm thật dài rộng mở áo khoác. Quít tóc dài màu vàng cũng thay đổi thành thái dương một dạng vàng óng ánh, một tấm mang theo hai phía sau không gió xoáy một dạng mặt nạ cũng trùm lên đỉnh đầu của mình, lại vừa vặn đưa nàng trên đầu hai quả kẹp tóc cho che lại. Bất quá ở túi đầu phía sau, biến trang cảm giác mới lạ lại biến thành tức giận kinh hô, họ gì hiểm trợn kéo căng trường bào khoa kéo, vẻ mặt tức giận trừng mắt Diệp Chu nói, đần ngu ngốc vì sao cho ta mặc vào cái loại này y phục thì ra ở trường bào phía dưới. Họ gì hiểm dĩ nhiên phát hiện y phục của mình hoàn toàn biến thành một loại cực kỳ bại lộ mặc, tảng lớn trắng non da thịt trần lộ ở bên ngoài. Diệp Chu lúc này mới có hơi chưa thỏa mãn thu hồi tầm mắt của mình, sau đó nghiêm mặt nói, nơi đây dù sao cũng là hư quyển, là hư cùng Esgen đại bản doanh, chúng ta biến cái trang bị mới tốt an tâm vui đùa một chút nha. Nhìn giọng nói nghiêm trang Diệp Chu, lại nhìn một chút hắn hoàn toàn không có thu liễm vẻ mặt bị ổi, họ gì hiểm cuối cùng là buông tha cùng người này tranh luận. Không thể làm gì khác hơn là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái phía sau mới nói, chúng ta đi nhanh đi qua đi, ta còn muốn đi thi hồn giới thông báo sở phẩm các nàng đâu. Tuân lệnh, Diệp Chu trong nháy mắt liền đáp ứng, cười hi hi lại xích tới, không cần mặt mũi dắt tỏ gì hìm bàn tay phía sau, lúc này mới quang minh chánh đại hướng phía hư dạ cung đại môn đi vào. Tiến nhập hư dạ cung phía sau, Diệp Chu cùng họ gì hìm rất nhanh đã nhìn thấy vô số thủ vệ, tuy là những thủ vệ này cũng đều là chí ít sánh ngang tử thần đội phó cấp thực lực. Nhưng thấy Diệp Chu hai người phía sau vẫn còn cung kính hành lấy lễ. Không có biện pháp, ai muốn Diệp Chu làm xong biến trang phía sau, trên người hai người không ngừng tản ra cùng ạ giản cả không sai biệt lắm cấp linh áp khác, ở nơi này đẳng cấp xâm nghiêm hư quyển, thực lực liền đại biểu tất cả. Tuy là những thủ vệ này đối với Diệp Chu cùng họ gì hiểm cái này hai bước mới mặt mũi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là chỉ cho rằng là Esgen còn lại cường đại thủ hạ mà thôi, không có một dám tạo thứ. Đi vào hư dạ cung chân chính nội bộ cung điện phía sau, Diệp Chu cùng họ gì hiểm lại bị cản lại, ngăn bọn họ lại chính là một cái diện mạo to rộng đại thúc, đỉnh đầu mang theo một cái dường như hộ tống ngạch một dạng mặt nạ, dài nhân đan hồ, làm cho Diệp Chu cùng họ gì hiểm có chút im lặng là, như thế cái to rộng đại thúc, nhìn thấy hắn lúc, hắn lại một thân một mình ở trong đại sảnh nhảy vô cùng kỳ quái vũ đạo. Thấy Diệp Chu cùng họ gì hiểm đi tới phía sau mới chỉ có ngừng lại, dưới chân mang theo một cô gió xoáy đường băng trước mặt hai người, sau đó khoanh tay hỏi hai người các ngươi là ai, vì sao lấy triệu tiền triệu trước cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi. Nhìn vẻ mặt trầm mặc, nhưng thật ra là không nói trong hai người, đại hán lại cho rằng là bọn họ sợ biểu hiện, nhất là nhìn bọn họ gắt gao khiên ở chung với nhau bàn tay phía sau, lúc này cười lạnh nói, mau trả lời chúng ta vấn đề, hai người. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn người này nhãn thần tham lam nhìn họ gì hiểm, Diệp Chu sắc mặt lúc này liền lạnh xuống, nhẹ nhàng đem họ gì hiểm kéo đến phía sau mình, sau đó, đang chuẩn bị lúc động thủ, một đạo sắc bén khí tức mang theo đáng sợ sát ý liền từ nam nhân phía sau truyền đến. Phanh khuôn mặt nam nhân sắc cũng là hơi đổi đổi, cũng là cực kỳ ung dung né tránh mở, mà ở hắn thì ra đứng vị trí, mặt đất trong nháy mắt băng liệt, bụi bặm tán đi, cũng là có thể thấy là một cái hiện lên kim loại sáng bóng thô to đôi giấy. Theo này sắt thép đuôi đi lên nhìn lại, tránh sau lưng Diệp Chu họ gì hiểm cũng là trong nháy mắt hưng phấn lên, trực tiếp vây tay cánh tay kinh hô, ca ca.